Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Lấy chồng thay chủ của tác giả Trang Bubi. Ở tập 7 thì những kẻ xấu trong trần gian đã bắt đầu ra tay hành động và lòng người thật hiểm ác khi chỉ vì ghen tị, vì tài sản mà không từ thủ đoạn nào. Và ở tập trước, bộ mặt của Nhân Lệ và bà Tư được vạch trần. Liệu tất cả đã hạ màn ở đây hay vẫn còn nhiều uẩn khúc khác? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 8 của bộ truyện. Vậy thì có cách nào hóa giải không ạ? Có thì có cách. Bây giờ cô cậu cứ để lọ dầu đó ở đây, rồi thêm một lọ khác giống thế này vào phòng bà ấy. Kẻo bà ấy nghi ngờ, tôi sẽ làm cách hóa giải. Vậy chăm sự nhờ thầy. Được rồi, con đường này vẫn còn gian nan. Cô cậu cùng nhau cố gắng nhé. Đặc biệt là cô lại đang mang thai, nên sẽ dễ bị người ta làm hại hơn. Hết sức đề phòng. Dạ, con cảm ơn thầy. Vậy thầy nghỉ sớm đi, tụi con xin phép. Mà khoan đã, hai người có tò mò giới tính em bé không? Cô đưa tay tôi bắt mạch cho. Anh và cô nhìn nhau mỉm cười. Chúc mừng hai vợ chồng nhé. Mày đợt này chắc chắn là bé trai rồi. Đối với hai người mà nói, con nào cũng yêu cũng quý. Trước kia Gia Minh cũng kỳ vọng nhiều hơn trong bụng cô sẽ là một bé gái. Anh thích con gái lắm. Đặc biệt nếu nó mà vừa xinh đẹp vừa thích nghỉ giống cô thì càng tốt. Còn nếu là một bé trai, thằng bé lớn lên chắc chắn sẽ là người kế thừa tiếp theo của Trần gia. Trong đầu anh đã bắt đầu nghĩ ra bao nhiêu điều để dạy dỗ thằng nhỏ. Cứ nghĩ đến thôi mà con tim anh lại dạo dực. Lúc trên đường trở về, anh có ghé vào cửa hàng gà rán Cucu, gọi ra hai suất gà mà cô yêu thích. Bình thường nếu nhìn thấy gà rán, ánh mắt cô nhất định sẽ sáng như sao đêm. Nhưng hôm nay cô thấy hở hữu lạ thường. Từ lúc ở chỗ thầy Tuy về, trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác bất an. Bà Tư càng ngày càng không thể coi thường được bà. Người phụ nữ ấy vừa tinh quái lại đầy tham vọng, nhất định bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua thứ mà mình muốn. Gia Minh chống tay lên cằm rồi chậm chậm hỏi cô, sao em không ăn hay hôm nay đổi khẩu vị rồi? Không phải, gà rất ngon, nhưng em đã không có tâm trạng để ăn nữa. Em đấy, anh bảo thế nào rồi, không được suy nghĩ cơ mà. Việc của em là chăm lo cho sức khỏe của mình thật tốt. Bây giờ đâu chỉ có mình em, còn có bé con trong bụng nữa. Lẽ ra trước kia ăn một phần thì bây giờ phải ăn hai phần. Nhưng mà không như nhị gì hết. Há mồm ra anh xé gà cho rồi này. Cô mỉm cười há lớn miệng để anh đút miếng thịt gà vào trong. Anh cười tươi hỏi lại, ngon không? Cô gật đầu, ngon lắm, anh cũng ăn đi. Nhìn em ăn ngon miệng là anh thấy no rồi. Mà Gia Minh này, dạo này hình như sắc mặt của ba không có tốt anh ạ. Ừ, ba kêu bị mất ngủ với quên quên nhớ nhớ suốt. Anh nghĩ liệu có phải là do tác dụng của lọ dầu kia không? Lúc thầy Tuy nói anh cũng nghĩ vậy. Mà thôi, vợ chồng mình nói chuyện khác vui hơn đi. Mấy ngày nay thấy em lo lắng nhiều, anh xót lắm. Sáng mai em có muốn đi siêu âm để xem tiểu tử thối trong bụng có ngoan không nào? Được, lâu lâu đi siêu âm được gặp con là vui hết ý. Anh đang nghĩ không biết mai sau có bé con rồi thì anh có bị em cho ra đảo hoang không nữa. Tất nhiên rồi, không ra đảo mới lạ ấy. Nên mà Gia Minh bắt đầu xị xuống. Cứ thử xem. Cô bật cười. Trẻ con đi ghen tị với cả con. Ai rảnh em với anh đều ganh hết. Ngoài trời là bắt đầu nổi giông. Thời tiết dạo này thất thường ghê. Sáng mưa, chiều nắng. Cả ngày cứ lặp đi lặp lại nắng mưa hoài. Với cái thời tiết này, đặc biệt với bà bầu như cô, cảm giác khó chịu và mệt mỏi vô cùng. Cũng may mà tối nào trước khi đi ngủ, Gia Minh đều xoa bóp tay chân cho cô, lại còn thoa thêm ít thảo dược, dù cô cảm thấy ngủ ngon hơn rất nhiều. Bẵng đi một thời gian, cái bụng của cô đã nhô cao hơn một chút. U Liên bầu sau cô 2 tuần, cô ấy mang bầu một bé gái, còn cô đúng là một bé trai như lời thầy Tuy nói. Bà nội khi biết tin trong bụng cô là một bé trai, khỏi nói bà vui lắm, dành hết thảy quan tâm tới cô. Thai càng lớn, triệu chứng ngán ngẩm cũng không còn, có những lúc cô muốn ăn cả thế giới. Dạo này ăn nhiều, cô lên được 4 cân, da rẻ cũng hồng hào hơn rất nhiều. Chuyện mang bầu cũng chẳng giấu được thêm nữa. Tất cả mọi người trên dưới Trần gia đều biết, và tất nhiên bà Tư cũng biết. Bà ấy không vui ra mặt. Mỗi ngày nhìn khuôn mặt bà ta, cô đều cảm giác bà ấy đang cố gắng tính toán điều gì đấy. Người phụ nữ này càng nhìn càng cảm thấy kinh dị. Từ ngày Nhật Lệ mất, trên dưới trong nhà đều xì xào bàn tán to nhỏ. Có người nói, cặp hồn ma Nhật Lệ ngồi khóc nửa đêm thay vắng. Có người nói thấy cô ấy đi dạo quay nhà. Có người lại nói hay gặp cô ấy ở cửa phòng Gia Long. Những tin đồn ấy ít nhiều chuyển tay nhau ra cả ngoài thị trấn. Người trong Trần gia cũng bất an không kém. Người làm nhà này có phú tám với bảo quản gia là cứng bóng phía nhất. Hai người thường thay nhau đi tuần trong đêm. Buổi chiều, cô đang ngồi xin đu gỗ với bé Xu thì phú tám đi tới, giọng điệu có vẻ gấp gáp lắm. Mợ cả, tôi có chuyện muốn nói. Cô biết ý liền mỉm cười nói với Xu. Xu ngồi sang xin đu bên cạnh để bác nói chuyện với bà Phú. Xong việc, bác dẫn Xu đi ăn kem nhé. Xu có chịu không? Dạ. Phú tám nhìn trước ngó sau rồi nói. Đêm qua tôi đi tuần ấy mợ, tính tôi hay tò mò nên cũng muốn biết xem tin đồn mọi người nói có thật hay không. Nhưng mà cái tin mợ nhận lệ tới cửa phòng cậu mợ hai là có thật ấy mợ. Một luồng gió khẽ lướt qua sau gáy, hai cánh tay cô nổi da gà khi nghe phú tám nói. Tuy nhiên, cô vẫn cố tỏ ra thản nhiên để trấn an tâm trạng cả hai. Phú tám, phú già rồi nên hoa mắt rồi, mà quỷ gì chứ, cháu không có tin đâu. Tôi nói thật mà mợ, mợ phải tin tôi, người khác nói tôi không tin, nhưng chính mắt tôi nhìn thấy, tôi phải tin, cả đêm qua tôi mất ngủ luôn ấy. Phú tám, chuyện này phú đã kể lại cho ai chưa? Tôi đang tính nói với lão phu nhân xem thế nào, rồi cầu siêu cho cô ấy đi chứ, để tình trạng này không ổn. Nhưng mà tôi ngại, tôi thấy dạo gần đây, lão phu nhân đang bận việc với thể pháp về cái vụ bùa ngải ấy mợ. Nhiều việc đến cùng một lúc, hơn nữa lão phu nhân lại tuổi cao rồi, tôi sợ lão phu nhân lo không xuể. Dạ, phú tám nói cũng hợp lý, mà cháu đang không hiểu tại sao linh hồn cô ấy lại tìm đến cửa phòng vợ chồng chú hai mà lại không phải một ai khác. Chẳng lẽ có ẩn tình gì chăng? Tôi nghĩ nhất định có ẩn tình, chứ không tự dưng hồn ma tìm tới. Phú tám vừa dứt lời thì xa xa A Nhã đang bước tới. Dạo gần đây cô ấy không biết có ngén ngẩm gì không mà khuôn mặt xanh xao trông thấy, hai quầng thâm hắt rõ rệt. Khổ ghê cơ. Đi được một đoạn rất gần từ chỗ cô với bà Phú thì đột nhiên cô ấy lăn đùng ra ngất giữa sân vườn. Cô với bà Phú liền chạy tới. Bà Phú hô lớn. Có ai không? Mợ hai ngất rồi, lại đỡ mợ dậy. Anh Nô đang tỉa cành cây cách đó một đoạn không xa, cấp tốc chạy tới gọi. A Nhã, anh Nô, đưa cô ấy vào phòng đi ạ. Được mợ. Nô bế A Nhã lên chạy vào phòng, cô với Phú Tám bước theo sau. Gặp nhỏ Cúc, cô liền sai nhỏ Cúc đi gọi thêm người tới. Một lát sau, thầy Lang có mặt, sau một hồi bát mạch, bà ba vội vàng hỏi. Thầy Lang, có phải con bé có tin vui gì không? Dạo gần đây tôi thấy con bé ít ăn như kiểu ngán ngẩm ấy. Không có đâu bà ba, đấy là do cô ấy bị suy nhược cơ thể, mất ngủ dẫn đến mệt mỏi và chán ăn. Tôi kê cho vài chén thuốc bổ là ổn ạ. Sắc mặt bà ba thể hiện rõ không vui. Được, vậy nhờ thầy kê đơn thuốc dùm. Bất ngờ A Nhã ho lên vài tiếng rồi liên tục lắc đầu, miệng nói lớn. Tránh xa tao ra, tránh xa tao ra, tránh xa tao, con quỷ cái, tránh ra. Cô mở mắt ngồi phát dậy, thế mọi người cô lắp bắp hỏi. Sao mọi người tập trung ở đây đông vậy? Còn nói nữa, vừa rồi con bị ngất đấy. Bà ba nói. Còn ngất hả? Thế không nhớ gì à? A Nhã nhăn mặt, cúi xuống rồi đưa hai tay ôm chặt lấy đầu. Đây là đơn thuốc, lại bà cho người đi mua theo đúng đơn này là được. Được rồi, cảm ơn thầy. Thầy Lan ra về, mọi người cũng theo đó mà đi khỏi. Cho đến lúc này, lời phụ tam nói cô chắc chắn là sự thật. Lẽ nào A Nhã có liên quan từ cái chết của Nhật Lệ? Ngày 15 tháng 8 là ngày ba chồng cô lên tuổi 65. Trước đó vài ngày, bà nội có cho họp gia đình về việc tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng ngày sinh thần của ông. Sáng sớm, tất cả mọi người dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Gia Minh cùng cô tới cửa hàng bánh mua một chiếc bánh sinh nhật năm tầng rất lớn. Cả gia đình chú hai đã sang Mỹ nên bữa tiệc chỉ là một mâm cơm với đầy đủ các thành viên trong nhà. Hôm nay là ngày đặc biệt với ông nên ông mặc bộ vest đen trông rất phong độ. Lần lượt ba bà diện đồng cũng rất sang trọng. Mọi người vui mừng bên bữa tiệc, cùng hát chúc mừng sinh nhật, cùng cắt bánh, cùng tặng quà chúc mừng ông. Tiếng cười giòn giã như xua tan tất cả những khoảng lặng mấy ngày qua. Nhìn nụ cười mọi người, cô ước giả như ai ai cũng có thể gạt bỏ tất cả những ganh ghét và đố kỵ trong lòng thì hạnh phúc biết mấy. Già làng hôm nay cũng không tỏ vẻ ngâu nghếch như mọi khi. Ngược lại, cậu ấy cũng uống rất nhiều rượu của Gia Hưng và Gia Minh. Mọi người cũng lấy làm lạ, nhưng nghĩ sau cùng bệnh tình cậu ấy tiến triển được như vậy là chuyện tốt, rất đáng để an mừng. Sau cùng bữa tiệc, Ba chồng cô gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành những lời chúc và món quà tặng ý nghĩa cho ông. Cuối cùng, ông có một chuyện quan trọng muốn thông báo, đó chính là việc bàn giao lại cổ phần công ty. Trong một thoáng, cô Phù Thức chạm phải ánh mắt và nụ cười mãn nguyện của bà Tư khi nghe ông nhắc đến chuyện bàn giao lại cổ phần. Nghĩ nhẩm trong bụng, chắc có lẽ bà ta đang ăn chắc trong lòng đã điều khiển được ông để cho con trai bà ấy lên nắm quyền. Tôi Trần Gia Đức, nguyên chủ tịch tập đoàn Trần Gia, hôm nay tôi đồng ý xác nhận toàn bộ cổ phần của mình cho con trai Trần Gia Minh. Sau đó, ông mỉm cười đưa tờ giấy đồng ý xác nhận cổ phần cho Gia Minh rồi nói: Gia Minh, ba hoàn toàn tin tưởng ở con. Ba nghĩ sẽ không ai có thể làm tốt chuyện này hơn con. Cố lên con trai. Gia Minh gật đầu. Con cảm ơn ba. Con hứa sẽ đưa Trần Gia ngày một lớn mạnh. Bà nội cùng mọi người cười tươi, vỗ tay chúc mừng. Duy chỉ có bà Tư như chết lặng một chỗ. Có lẽ bà ta đang sốc, nghĩ rằng dầu không thiêng. Ngay sau đó, bà Tư lấy lý do không khỏe nên xin phép lên phòng trước. Bước vào đến cửa phòng, màu đen trong mồm bà bất ngờ phun ra trước mặt. Từ trong căn phòng vọng ra giọng nói ồm ồm: Chủ nhân, không được tức giận. Nó có quyền gì mà vượt quyền con trai ta? Còn có con nữa mà, con sẽ luôn bên người. Bà thở dài, lấy chiếc kim châm vào đầu ngón tay, rồi nhỏ một giọt máu vào một chiếc hũ thủy tinh màu trắng. Đêm nay, dù ta luyện tà thuật lên tầng cao nhất, được chứ? Được, được, máu hôm nay thơm quá. Lúc ở trên phòng, anh ngả ngả men say, dịu dàng vuốt ve chiếc bụng nhỏ của cô rồi nói: Từ từ thối của ba, hôm nay trong bụng mẹ có ngoan không? Cô cười tươi đáp lại: Tiểu từ thối ngoan lắm ba, tiểu từ thối chúc mừng ba lên trước nha. Anh cười tươi, dù cúi nhẹ đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mỏng của cô. Nụ hôn ngọt ngào, mang theo thoang thoảng hương men, càng kích thích đối phương. Nghĩ đến những chuyện chẳng chín chắn, chiếc lưỡi nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng mà càn quét chất ngọt ngào. Đôi bàn tay hư hỏng ôm chặt lấy bầu ngực căng tròn. Từ đôi môi, anh nhanh chóng di chuyển tới cổ và xương quai xanh xinh đẹp. Sau cùng, hai người ngả lưng xuống chiếc giường, ôm nhau cuộn quýt trên chiếc giường, cảm giác không một nơi nào bình yên bằng. Buổi tối rằm tháng 8, vầng trăng tròn cao phởi phợi dọi xuống mặt đất. Ngoài đường, trẻ con nước nở đi rước đèn ông sao. Thấy cô trên phòng một mình, nhỏ Cúc với U Liên liền rủ cô xuống dưới cổng nhà xem lũ trẻ con đi rước đèn. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ như hiện về trước mặt, trong lòng cô dâng trào nỗi nhớ xa xiết về quê nhà và mẹ cha. Cô ước cuộc chiến này sớm kết thúc để cô có thể đường đường chính chính nói với mọi người cô là nụ, là con gái của bố Lâm mẹ Hoa, nhà nuôi một trang trại gà vịt, chứ không phải là con gái ông bà chủ đường giàu có. Đứng một lúc sau đó thì U Liên với Cúc lần lượt có việc nên xin phép rời đi trước. Lúc trở về phòng, đi đến sân vườn sau nhà thì bất ngờ có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo cô lại ôm chặt vào lòng. Cô giật mình đẩy người đó ra xa thì anh ta lại càng ghì thật chặt, giọng nói mang chút men say: Diệu Nhi, anh nhớ em. Xà Long, tôi không phải Diệu Nhi. Em là Diệu Nhi, chắc chắn là Diệu Nhi. Xà Long, cậu say rồi. Nói rồi, cô cắn mạnh vào tay Xà Long rồi đẩy thật mạnh anh ta ra khỏi người mình. Xà Long, cậu nhìn cho rõ tôi là ai. Tôi không phải là Diệu Nhi, tôi là chị dâu của cậu. Chị dâu? Gia Long nhếch môi cười nhạt, nụ cười đầy khắc khổ. Cậu sai rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Lần sau tôi mong cậu đừng hành động như vậy nữa, để người khác hiểu nhầm không hay đâu. Cô xoay người bước đi thì thấy An Nhã đứng ngay trước mặt mình. Cô ngập ngừng nói: An Nhã. An Nhã cười nhẹ đáp: Em đến dìu chồng mình về phòng, hôm nay anh ấy uống nhiều rồi. Cô gật đầu bước đi tiếp. An Nhã thay đổi sắc mặt nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Gia Long hất mạnh An Nhã ra khỏi người mình, khiến nàng ngã nhoài xuống đất. Cút! Gia Long, đủ rồi đấy. Em là vợ anh mà sao lúc nào anh cũng đối xử với em như vậy? Hay là anh thích chị dâu của mình hả? Anh có biết như vậy là trái với luân thường đạo lý không? Gia Long không trả lời rồi loạng choạng bước đi tiếp. Một luồng gió khẽ lướt qua gáy An Nhã khiến những sợi tóc sau gáy ả bắt đầu dựng đứng. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. An Nhã nghe thấy giọng nói Nhật Lệ đang vang vọng quanh đây, cố gắng gồng mình đứng dậy, nhưng nhìn xuống mặt đất, khuôn mặt Nhật Lệ trắng bệch đang nhoẻn miệng cười đầy máu, khiến chân cô không thể nhúc nhích. Cô run sợ ngồi sụt xuống mà nói lớn: Tránh xa tao ra, đồ quỷ cái. Trả mạng cho tao. À, biến đi. Trả mạng cho tao. Tao chết oan lắm, Tao chết không siêu thoát đâu, con khốn. À, tao không cố ý. Một bàn tay nhỏ đập vào vai cô khiến cô giật mình bừng tỉnh. Nhỏ Cúc hỏi lớn. Mợ hai, mợ làm sao vậy? Cúc, cô có nhìn thấy con Nhật Lệ không? Nó kia kìa, nó xấu xí và đáng sợ lắm. Mợ, làm gì có ai đâu ạ? À, nó kia kìa, cái lưỡi nó dài thề lè, lại xanh lè kia kìa, đuổi nó đi Cúc. Mợ, làm gì có ai ạ? Mợ về phòng nghỉ ngơi đi, không con về trước đây. Đừng đi, đợi mợ với. A Nhã run run đi sau Cúc cho tới khi về đến cửa phòng mình. Cánh cửa phòng đóng sập lại, cô ngồi nhớ lại buổi tối hôm ấy. A Nhã, bây giờ thân phận tao bị lộ rồi, mày tìm cách gì giúp tao đi chứ? Mày điên à? Tao thì có cách gì bây giờ khi lông cánh chưa đủ tầm? Tao không biết đâu, mọi chuyện tao đã nghe theo sắp xếp của mày. Giờ tao bị thế này, mày phải có trách nhiệm. Đây là chiếc vòng mẹ tao làm của hồi môn cho tao, mày cầm tạm lấy đi. Tao nghe nói ngày mai mày sẽ bị trả về bên nhà. Nhật Lệ bật cười. Mày đuổi tao hả Nhã? Mày nghĩ mày đưa tao chiếc vòng này là xong sao? Tao không còn gì giá trị hơn nữa đâu. Tao là bạn của mày mà mày còn định chơi tao à? Tao nghe theo mày dụ dỗ Gia Hưng, tao nghe theo mày bỏ hình nộm vào phòng chị ta. Mọi chuyện tao nghe theo mày cơ mà. Tại mày ngu, ai bắt mày nghe theo tao làm gì? Giờ mày còn trách ai? Nhật Lệ thay đổi sắc mặt, nhấn giọng nói. Mày vừa nói gì? Mày bảo tao ngu? Đúng, tao bảo mày ngu đấy. Nếu biết điều thì im miệng lại và cầm lấy chiếc vòng này, đủ để mày tiêu xài mấy tháng đấy. Mày nghĩ mày quăng cho tao chiếc vòng là xong sao? Tao sẽ đi nói cho mọi người biết tất cả đều là do mày đứng đằng sau tao. Dứt lời, Nhật Lệ xông thẳng ra ngoài hướng hổ sen. A Nhã chạy theo túm tay lại. Khoan đã, mày muốn gì? Mày phải chuẩn bị tiền, rất rất nhiều tiền để đảm bảo cuộc sống sau này cho tao. A Nhã sắc mặt khó coi, tiến từng bước một khiến Nhật Lệ giật lùi về đằng sau. Nhật Lệ ngoi lên ngủ xuống trong mực nước lớn. Cứu tao, tao bị chuột rút chân rồi. A Nhã đứng im bất động, đôi mắt vô hồn như người bạn của mình đang đứng giữa sự sống và cái chết. Bất giác trong đầu cô liền xoẹt ra cái suy nghĩ. Nếu như Nhật Lệ chết thì mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng. Cứu, cứu tao với. A Nhã quay lưng lại đi về phía cửa phòng mình, mà gậy dưới hồ nó có lời khẩn thiết kêu cứu. Sau đó Nhật Lệ dần dần chìm sâu xuống bên dưới. Trời đổ mưa, mưa như những giọt nước mắt tiễn đưa một số phận đang dần kết thúc. Bên trong căn phòng bà Tư, ánh đèn nhấp nháy. Khi cô đặt chân tới cửa phòng thì bất ngờ cánh cửa mở ra. Người đàn bà trên cây nến trắng, khuôn mặt trắng bệch như cát không ra giọt máu, cảnh tượng vô cùng kinh dị. Bà ta cầm cây nến trên tay, khuôn mặt vô cảm đi về phía nụ, nói: lại đây tôi bảo. Cô sợ hãi, sợ từ mức hai đầu gối đập cồng cập vào nhau. Bà ta thấy cô không nói gì, lấy đưa thẳng ngọn nến ra trước mặt cô. Hơi lạnh toa ra cảm giác như là hơi lạnh trên cơ thể người chết. Ngọn nến phở phù dọi thẳng lên đôi mắt đỏ ngầu của bà Tư. Cô cảm giác rõ ràng đây là một người khác hoàn toàn, nói đúng hơn là một con quỷ. Toàn thân cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đặc biệt đôi bàn chân chẳng thể nào xê dịch. Ánh mắt kinh dị ấy vẫn đang chăm chú nhìn cô không rời mắt. Mãi hồi cô mới lắp bắp lên tiếng được. Bà định làm gì? Bà ta không trả lời mà chỉ nhoẻn miệng cười một nụ cười rất man dợ. Bất ngờ từ phía sau lưng cô, một bàn tay kéo cô lại thật ấm áp. Gia Minh nhíu mày nhìn bà rồi nói. Rằm tháng 8 trăng tròn, bà ta sẽ bị quỷ nhập. Gia Minh, em về phòng trước đi, ở đây đã có anh lo. Bà ta bật cười, nụ cười ma sợ. Tưởng muốn đi là đi à, ta phải giết đứa bé trong bụng nó. Đột nhiên, một trận cuồng phong nổi lên, kính cửa sổ bên trong căn phòng bà ta bị vỡ tan bành. Tiếp đó là một chiếc đầu lâu máu thịt lẫn lộn, hai hốc mắt đen ngòm nhìn vô cùng đáng sợ. Chủ nhân, giết hai người đó đi chủ nhân. Cô nấc sau áo Gia Minh rồi nói. Thứ quỷ xấu xí kia, soi gương lại xem mình xinh đẹp bằng ai. Không biết có ai nói với ngươi rằng ngươi là thứ xấu nhất trong các loại quỷ không hả? Cô chợt nhận ra càng đả kích con quỷ kia thì bà ta càng bị phân tâm thì phải. Bà Tư nhăn mặt kêu lên. Im miệng thối của mày lại, lêu lêu cái đồ quỷ xấu xí. Bà ta lửa một tiếng rồi mắt phát sáng hoàn toàn. Gia Minh thấy vậy liền nói. Em cầm lá bùa này về phòng trước rồi anh về. Không được, đây là bùa hộ mệnh của anh mà. Anh không sao, gọi Sa Long lên đây giúp anh. Đêm nay trăng tròn, chúng ta cần kết thúc mọi chuyện tại đây. Cô sợ hãi gật đầu, cầm lấy lá bùa ra Minh đưa, vội vàng bước đi. Mặc kệ ánh mắt kia đang quan sát mình một cách rất kinh dị. Lùi lại vài bước, mà do quá vội nên chân cô bị trẹo, suy chút nữa thì ngã nhỏ xuống đất. May mắn có một cánh tay đỡ lấy cô, quay lại nhìn thì đó là Gia Long. Đôi mắt bà Tư vẫn phát đỏ lần lượt nhìn cô, Gia Long, Gia Minh một lượt. Trong ánh mắt lạnh lùng khát máu đó, dường như muốn ăn tươi nuốt sống từng người một. Bà ta phẫn nộ hét lên, trên người một luồng khí đen dần bao trùm. Bà ta bực tức nói, ta muốn tất cả các người phải chết, tất cả các người phải chết. Gia Minh nhíu mày nói với Gia Long, hận thù của bà ta đã khiến quỷ điều khiển tâm trí bà ta rồi. Lời Gia Minh vừa dứt, ánh mắt bà ta đổ dồn về phía Gia Minh. Cô run run chưa kịp nói lời gì thì thấy bà ta phủ lên người của Gia Minh nhưng lại bị bắn ra ngoài khiến bà ta loạng choạng. Gia Long tranh thủ bảo cô tránh ra, còn mình thì xông tới. Còn dao găm trên tay anh ta giơ lên đâm về phía bà Tư, lá bùa màu đỏ phớt đưa cho Gia Minh. Ban đầu cô cứ tưởng Gia Long định giết bà ta, sau hồi mới biết đó là con dao gỗ được ẩn phép. Gia Long ôm chặt lấy con dao phi lên cái bóng đen xỉ dài ngoằng kia, rồi nhắm mắt với Gia Minh, ý nói dụ bà ta ra ngoài ánh trăng. Còn về phía cô, hôm trước cô được tình cờ nghe nói, phía đầu tiên để xua đuổi tà ma chính là khẩn trước bàn thờ ông bà tổ tiên, hay còn gọi là cửu huyền thất tổ. Đó là ông bà đã khuất, tổ tiên chín đời nhà mình. Ngay lập tức cô lấy bình tĩnh, đột ngột quay lưng lại chạy xuống dưới nhà, bên khu tử đường tìm đến bàn thờ gia tiên. Vừa đi cô vừa ước lúc này có người nào đó xuất hiện. Bụng cô bất giác trở nên đau nhói, cho có lẽ do cô đã quá căng thẳng. Diệu Anh, con đi đâu vậy? Cô quay qua thì thấy bà Hai. Cô vui mừng lắp bắp nói, mẹ Hai, có chuyện gì? Bình tĩnh nói. Một tay cô chỉ về phía trong nhà, một tay ôm bụng. Bà Tư, bà ấy hiện nguyên hình thành quỷ rồi, mau đến bàn thờ gia tiên mẹ Hai ơi. Bà Hai đầu óc hoàn toàn mơ hồ, nhưng thấy cô khẩn thiết đến bàn thờ gia tiên nên vội vàng đỡ lấy eo cô. Được, để ta đưa con đi. Sao tự dưng bụng con nhói đau quá? Bình tĩnh, ta đỡ con vào từ đường nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô ngồi xuống ghế trong từ đường, bà Hai xoa cho cô cốc nước ấm. Mẹ Hai, khấn tổ tiên giúp con, cầu mong tổ tiên Trần gia phù hộ và che chở Trần gia qua kiếp nạn này. Vừa dứt lời, cô kêu lên a một tiếng. Bà Hai lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh thắp ba nén nhang rồi chắp tay thành kính. Xong xuôi, bà vội vàng đi gọi bà nội cùng mọi người. U Liên đang bầu nên phải ở yên trên phòng. Gia Hưng theo ba chồng cô với hai người nữa tới chỗ Gia Minh, bà nội với mọi người còn lại tới chỗ cô. Bà nội không quên gọi điện cho thể pháp kể rõ sự tình. Mấy ngày qua bà cũng đã chuẩn bị tinh thần và cũng biết ai là người làm hại. Trong lúc thể pháp chưa tìm được cách giải thì bà ta đã ra tay mất rồi. Thể pháp bình tĩnh hướng dẫn mọi người và nói mình sẽ tới luôn. Vừa dứt lời thì từ cổng có chiếc ô tô tiến vào, người bước xuống xe là thầy Tuy. Thầy Tuy xách theo một chiếc hổ gỗ vội vàng đi vào trong. Cô liếc mắt thấy thầy Tuy nên cũng yên tâm nhiều phần. Mẹ, bây giờ đưa con bé tới bệnh viện hay sao ạ? Con bé đang mang bầu, nhất định là do ảnh hưởng của tà khí vừa nãy. Thể pháp nói dù trứng gà luộc bóc vỏ lan lên toàn bộ cơ thể để hút tà khí trong cơ thể ra bên ngoài. Sau đó kiểm tra bằng cách bẻ đôi quả trứng. Nếu lòng đỏ trứng không đổi màu thì có nghĩa là đã hóa giải thành công. Vậy để con đi luộc trứng. Ở dưới bếp có bao quả trứng luộc rồi ấy bà. Vậy đi lấy luôn đi. Nhưng mà con sợ. Ôi trời con bé này. Vậy để ta đi lấy. Bà Hai lấy giùm con nhé. Tính con nhát lắm bà ơi. Quả trứng thứ nhất là trên người cô hoàn toàn chuyển màu đen. Đến quả trứng thứ hai có phần giảm hơn. Cũng theo đó mà bụng cô cũng đỡ đau hơn hẳn. Tại chỗ Gia Minh với mọi người, sau một hồi hết sức dụ dỗ không thành, Gia Minh nhớ lại cảnh lúc cô chơi con quỷ xấu xí cũng khiến nó bị phân tâm. Người là đồ quỷ xấu xí, cái thứ quỷ xấu xí. Im miệng lại ngay. Từ đằng sau Gia Minh, Gia Hưng chết chân nhìn mẹ mình bị quỷ nhập. Mẹ, dừng lại đi mẹ. Bà ta bây giờ đã không phải mẹ của con nữa đâu, Gia Hưng. Bà anh nói. Gia Hưng rơi nước mắt từ từ tiến từng bước chân tới chỗ mẹ mình. Mẹ, mẹ nhìn con này, con là con trai mẹ. Chủ nhân, tôi mới là người trung thành với bà, giết nó đi. Mẹ, con là Gia Hưng. Bà Tư ôm đầu hét lớn. Tránh ra. Mẹ. Mắt bà ta bắt đầu phát đỏ hơn, rồi nhanh như chớp bóp lấy cổ Gia Hưng mà nhấc bổng lên. Giả Long thế vậy, cầm lấy lá bùa dán lên vai bà Tư, rồi niệm chú khiến bà ta kêu lên một tiếng, rồi tự khóc buông tay, khiến Gia Hưng ngã phịch xuống đất. Thầy Tuy đưa chiếc dây màu đỏ cho Gia Minh rồi nói nhỏ, làm cách nào trói bà ta lại? Ông bất ngờ lên tiếng, Mỹ Hoa, bà còn nhớ tôi không? Khi nghe ông nhắc tới tên mình, ánh sáng màu đỏ trong mắt dần dịu xuống. Lâu lắm rồi mới có người gọi tên thật của bà. Ký ức ngày đầu gặp ông phù tình chập chờn trong đầu. Bên tai bà vang phẳng tiếng nói, chủ nhân, tất cả đều là người xấu muốn hại người. Gia Minh phối hợp của Gia Long xông tới, chạy chéo vào nhau để chiếc dây cuộn vào người bà ta một vòng, khiến bà ta gầm rú lên vì đau đớn. Thầy Tuy ngồi xuống đất, lôi ra một quyển sách ngồi đọc thần chú để phá hủy bùa ngải. Bà Tư sau một hồi gầm rú liền dùng hết sức lực xông tới chỗ thầy Tuy. Gia Minh vội vàng chạy tới ngăn lại, khiến cho chiếc dây đỏ sắc loáng cứ xoẹt vào tay anh, khi máu đỏ trong tay chảy ra xính vào người bà Tư. Cảm giác như có một sức mạnh nào đó lớn mạnh hơn trong người bà. Sợi dây đỏ gần đứt, thầy Tuy cấp tốc đọc nhanh lời giải. Cho tới khi sợi dây đỏ đứt làm đôi, bà ta cười, nụ cười hết sức kinh dị. Các người tưởng dễ được ta mà dễ à? Ông thầy này, lần trước đã chết hụt một lần, lần này vẫn chưa sợ sao? Hôm nay ta sẽ cho ông tới chỗ Diêm Vương. Thầy Tuy vẫn bình tĩnh đọc chú trên trang giấy, chỉ cần không bị phân tâm đọc hết trang giấy này là có thể hóa giải tất cả. Bà ta nhắm mắt niệm vài câu, con dao bất ngờ bay lên, mũi đáp hướng về phía thầy Tuy. Gia Long vội vàng đọc nhầm trong miệng, khống chế con dao quay ngược lại. Cứ như thế, con dao xoay vòng vòng cho tới khi Gia Hưng bất ngờ lao tới đứng trước dao, khiến mũi dao đâm thẳng bụng cậu ta, chưa còn mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bà Tư thay đổi sắc mặt, nhớ ngày này 28 năm về trước, bà hân hoan hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Tiếng khóc trẻ em vang vọng quay bà, gấp tràn xe lại, màu đen trong miệng bà phun ra, khiến bà ngã khuỵu xuống. Thầy Tuy thở gấp nói, cậu hai, để nốt phần hồn còn lại của con quỷ đó ra khỏi người bà ấy. Gia Long gật đầu tiến tới vũ mạnh lên vai bà Tư ba phát. Tiếp đó, một cái bóng đen bị bắn ra ngoài và dần tan như mảng xương khói. Thầy Tuy thở vào rồi ho lên vài tiếng, cúi xuống ôm ngực. Không sao rồi, giờ đã không sao rồi. Sự việc vừa xảy ra trước mắt, ngoài Gia Minh, Gia Long và thầy Tuy thì ba anh của Gia Hưng vẫn mơ hồ mọi chuyện. Ngay sau đó, Gia Hưng được đỡ đi cấp cứu. Bà Tư yếu ớt đưa con mắt cao thủ nhìn Gia Long và Gia Hưng rồi gục xuống. Gia Long nói, anh còn không mau đi xem vợ mình thế nào, phụ nữ có thai nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng. Vậy mọi chuyện nhờ cậu giải quyết dùm. Vừa xoay người thì bất chợt anh thấy con dao từ đâu phi về hướng Gia Long. Anh vội vàng đẩy Gia Long ra khỏi rồi đội lấy nhát dao thay cậu ấy. Mũi dao xiên trúng bả vai Gia Minh. Bắt lấy nó. Cổ hầu gái của bà Tư bị giữ chân lại, nó gào nó cười. Hoan hô, trúng rồi. Gia Long đỡ lấy Gia Minh rồi chậm chậm hỏi, sao lại đỡ hộ tôi? Vì cậu là em trai tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn cứ như một giấc mơ. Cô nhớ lúc hôm qua khi thể pháp đến, có đập nhẹ cành liễu vào người cô 61 cái từ trên xuống dưới, khắp người, vừa đập vừa niệm lục tự thần chú. Rồi dù sau đó cô nhớ là Gia Minh. Đúng rồi, Gia Minh đang bị thương và đã được đưa tới viện. Ở cửa sổ phòng vẫn còn treo cảnh liễu, cô uể oải bước xuống giường, xương cốt khắp người đau nhức như bị ai dẫn một trận. Vội vàng mở cửa bước xuống lầu thì đã gặp bà Hai trước cửa. Con dậy rồi à? Dậy rồi thì xuống dưới ăn sáng. Mẹ Hai, chồng con đâu rồi? Anh ấy sao rồi? Yên tâm, bác sĩ nói vết thương Gia Minh đã không còn nguy hiểm, bây giờ chỉ cần ở lại viện rồi yên tâm dưỡng bệnh là được. Nghe bà Hai nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm hơn. Con tới bệnh viện với anh ấy đã. Khoan đã, bà nội biết là khi con tỉnh dậy kiểu gì cũng đòi tới viện, nên có dặn con ăn sáng xong xuôi rồi mới được đi đâu thì đi. Bà nội với nhỏ Cúc tới đó rồi. Nhưng mà không như gì hết, con phải nghĩ cho đứa bé trong bụng mình chứ. Phải rồi, còn con bé con nữa. Ăn xong bát cháo tổ yến, cơ thể cũng cảm giác khỏe hơn khá nhiều. Cô nhanh chóng thay đồ đi cùng bà Hai tới bệnh viện. Trên đường đi, bà Hai cũng kể lại những chuyện xảy ra sau khi cô lịm đi. Gia Hưng nghe nói bây giờ đã tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại, nghe nói sẽ đưa sang Singapore chữa trị. Bà Tư bị nhốt trong nhà kho, còn Gia Long từ tối qua tới giờ cũng không thấy mặt. Đặc biệt là ba chồng cô tiểu tụy và suy sụp lắm. Một gia đình hạnh phúc mà ông vẫn luôn lấy làm tự hào đột nhiên trở nên tan nát bởi những đố kỵ trong lòng. Ông cũng tự trách ông, trách ông không quan tâm nhiều đến bà Tư nên mới để hận thù trong bà càng tăng. Sau tất cả mọi chuyện, người có công lớn nhất với Trần gia lúc này chính là thầy Tuy. Thầy xin phép rời đi luôn sau đó và không nhận bất kỳ món quà nào từ gia đình. Thầy nói thầy sẽ về quê cách đây 200 cây số cùng con trai. Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời hôm nay quang đãng với những cơn gió nhẹ nhẹ. Dừng xe lại trước bệnh viện thành phố, cô tư tốc bước vào bên trong tìm phòng Gia Mi nằm. Bà Hai bước theo sau gọi lớn: "Diệu Anh, đi chậm thôi con, còn đứa bé." Gia Minh nằm trên phòng VIP, đứng nhìn anh qua ô cửa kính mà cô rơi nước mắt. Người đàn ông của cô chắc hẳn đang đau lắm, nhưng anh lại rất mạnh mẽ, chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài. Bà nội thấy cô, mọi người biết ý lui sang phòng Gia Hưng. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh. Anh bật cười khi thấy cô. "Lại đây với anh." Cô tiến tới kéo ghế ngồi cạnh giường. Anh cười nhẹ, đưa cánh tay còn lại lau những giọt nước mắt đang lan dài trên má cô rồi nói: "Mịn ướt, khóc gì mà khóc chứ? Em thấy lo, thấy xót xa." "Anh không sao rồi, vẫn ở đây cười nhăn răng với em này." "Ngốc này, đau vậy còn cười được." "Vết thương này có nhằm nhò gì đâu, anh không sao mà." "Đau thì cứ nói là đau, em không muốn thấy anh mạnh mẽ mãi, thử thật lòng cho em xem nào." "Ờ kìa, đã nói rồi còn không tin cơ. Thế em sao rồi? Anh nằm đây mà vẫn nghe hết được tối qua em đau bụng đấy." "Sau khi thể pháp đuổi tà khí đi rồi thì em ổn rồi, lát em sẽ sang siêu âm luôn." "Siêu âm hả? Cho anh theo với, anh muốn được thấy con." "Tên hôm này, bị thương vậy còn đùa được." "Ờ, nói thật, bị thương ở vai chứ có phải ở chân đâu mà." "Vẫn không được, nếu anh không muốn em lo lắng thì phải nằm yên đó nghỉ ngơi, hiểu chưa?" Anh ấm ức trả lời. "Thế không cho anh đi gặp con thật à?" "Thật, khi nào anh khỏi rồi tha hồ gặp." "Được, tạm thời nghe lời em." "Anh muốn ăn gì không? Em đút cháo cho anh nhé." "Muốn ăn em được không?" "Đùa hoài, nằm yên đó em đút cháo cho ăn." "Thôi, anh không ăn đâu, có cho ăn em thì ăn, chứ cháo anh ăn rồi. Hay em cứ đi siêu âm đi, bảo bác sĩ chụp mặt bé con cho anh xem nhé." "Vậy em đi nhé, lát quay lại." "Ờ khoan đã." "Sao nữa? Hôn phát rồi đi." Cô mỉm cười hôn nhẹ lên trán anh. Sau khi cô bước tới cửa, anh khẽ nhăn mặt vì đau đớn. Tại phòng siêu âm, thai được 16 tuần 5 ngày rồi, hàng họ cô cậu trồng thẳng lên trời cho mẹ xem đây này. Cô mỉm cười nhìn lên màn hình TV đầy hạnh phúc. Trộm vía bé khỏe mạnh, phát triển tốt, mẹ cố gắng ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ vào nhé. "Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ." Cô bước trở về phòng thì thấy bác sĩ đang thẻ băng cho anh. Nhìn vết thương mà cô không cầm được lòng, đau thế kia mà kêu không sao, đúng là ngốc thật. Cô bác sĩ trẻ đi khỏi thì cô mới đi vào. Anh vội vàng hỏi: "Có chụp ảnh cho anh xem không đấy?" "Có, bác sĩ chụp cho anh cái này này." Anh cầm lấy kết quả siêu âm mà bật cười. "Ái chà, khoai to y như bố nó. Ha ha, thế này lại làm bao gái chết thôi con trai." "Gớm, thế bố nó khiến bao nhiêu người chết rồi?" "Bao nhiêu cũng chẳng nhớ, nhưng trong đó có mẹ nó là được." "Xì, hẳn là bao nhiêu cũng chẳng nhớ." "Anh chưa nói xong mà, đó là người ta đơn phương anh, chứ anh thèm khát gì đâu. Anh chỉ thèm khát cô nụ, có được không?" Cô bật cười thành tiếng, người gì đâu càng ngày càng dẻo miệng. "Ấy, quên rồi, anh quên không hỏi sáng em ăn gì rồi." "Em ăn cháo tổ yến rồi, mà phòng Gia Hưng chỗ nào ấy anh? Em sang xem tình hình thế nào." "Ừ, ở cuối dãy hành lang này." "Vậy em đi nhé." Anh gật đầu nói. "Sau em về nhà nghỉ ngơi nhé, chứ ở đây mùi thuốc sát trùng không có tốt." "Em biết rồi, hôn phát nữa nào." "Đúng là hâm." Ôn Liên gương mặt xanh xao ngồi hành lang bệnh viện. Thấy cô tới khẩn, cô ấy vội vàng lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi, nhẹ giọng hỏi: "Chị dâu." Cô ngó vào phòng bệnh rồi hỏi: "Chú ấy sao rồi?" "Chiều nay sẽ được đưa sang Singapore, bà nội với ba đang đi làm thủ tục." "Cố lên, thì cũng nghĩ ngợi ít thôi, còn đứa bé trong bụng nữa." Ôn Liên vừa rơi nước mắt vừa nói: "Tất cả mọi chuyện tại bà ta làm ra, tại sao ông trời lại không công bằng, mẹ làm bắt con gánh chịu." "Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện qua rồi, bây giờ chỉ cầu cho chú ấy sớm khỏe lại thôi." "Em biết rồi, cảm ơn chị nhiều nhé. Mà phải rồi, lát chị có về thì chơi với bé Su giúp em nhé. Con bé không thích chơi với người lạ." "Ừ, cố lên." "Dạ." Bà nội đưa mẹ hai dìu đằng sau, hai người đang bước tới khẩn. Bà nội, mọi thủ tục đã xong rồi, nhỏ Liên đang bầu bí nên ở nhà thôi. Bà nội, cháu muốn xác đó với anh ấy. Nghe bà, ở nhà thôi, có ba chồng cháu với vài người nữa sang rồi, ở nhà đợi chồng cháu khỏe mạnh trở về. Bà nội nói phải đấy Liên. Bà hai nói, đúng đó thím út. Cô nói thêm. Sau một hồi suy nghĩ, U Liên nước mắt ngắn, nước mắt dài khởi đầu. Trở về Trần gia, nhỏ Sún chạy ra báo cáo. Lão phu nhân ơi, bà Tư từ sáng giờ điên khùng đầu loạn quá trời. Nghe thấy nhỏ Sún nói vậy, bà nội cùng cô và bà hai lập tức di chuyển tới nhà kho. Đi từ xa, đã nghe được tiếng gầm rú gào thét của bà ta. Thả tao ra, chúng mày có biết tao là ai không mà dám nhốt tao trong này. Tao là chủ nơi này, là chủ của Trần gia, thả tao ra. Bà nội dừng chân lại rồi chồng ngâm suy nghĩ, sau đó thở dài nói. Diệu Anh, con lên phòng chưa đi, chúng ta không thể đề phòng được với người điên, còn đang mang bầu nữa. Dạ, vậy con xin phép lên phòng trước hả? Bà nội gật đầu, cô lùi về một hướng, còn bà nội với bà hai tiến thẳng vào nhà kho. Trước cửa nhà kho có anh Nô và anh Sửu canh gác. Lão phu nhân, bà hai. Uỳnh, uỳnh. Tiếng đập cửa vang lên liên hồi. Nó gào rú lâu chưa? Bà nội hỏi. Dạ thưa lão phu nhân, từ sáng tới giờ rồi ạ, chắc từ lúc người đi được 5 phút. Mở cửa ra đi. Bà hai nói. Mẹ, ả đang điên khùng nên cẩn thận hạ. Cứ mở cửa ra đi. Anh Sửu vội vàng mở cửa, cánh cửa bật ra, người đàn bà với nước da xám xịt, đôi môi thâm tái, đôi mắt đảo quanh một vòng rồi bật cười thành tiếng rất lớn. Đến rồi, đã đến rồi. Bà ta định xông ra thì anh Sửu với Nô giữ lại. Bà nội tiến tới, giáng một bàn tay thật mạnh lên khuôn mặt bà, khiến khóe môi bà rớm máu. Cô điên đủ chưa? Bà Tư từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt bà nội rồi nghiến răng nói. Bà dám đánh tôi, bà có quyền gì mà dám đánh tôi, con mụ già này. Bà hai thấy vậy, liền xông tới giáng mạnh một bàn tay lên má còn lại của bà Tư. Im miệng lại, đồ độc phụ. Con khốn kia, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Bà hai đưa tay chỉ thẳng mặt bà Tư rồi nhấn giọng nói. Chuyện mày từng hại tao, tao chưa thèm nói, nhưng tao không cho phép mày nói vậy với mẹ. Bà Tư bật cười thành tiếng. Xem ra mày mới là con đàn bà nguy hiểm nhất cái nhà này, biết định mẹ chồng cơ đấy. Có lẽ trên đời này đã chẳng còn loại thuốc nào chữa nổi được bệnh của mày nữa rồi. Mày càng điên bao nhiêu, tôi lại càng thấy thương gia hưng bấy nhiêu. Bao nhiêu chuyện xấu mày làm, tại sao lại đổ hậu quả lên đầu thằng bé? Bà Tư dừng lại suy nghĩ. Phải rồi, gia hưng của tao đâu rồi, trả thằng bé lại đây. Nó suy chút nữa đã bị cô hại chết rồi đấy. Bà nội nói. Sao cơ? Chả lẽ cô quên nhanh vậy sao? Mọi chuyện chỉ có từ tối qua đến sáng nay thôi mà. Không đúng, tôi không hại Gia Hưng, người hại thằng bé là bà. À không, là con khốn này, tao phải giết mày, trả con lại cho tao. Có phải mày hận tao làm chết con mày, nên mày hại con tao để trả thù đúng không? Ánh mắt bà Tư chĩa thẳng vào bà hai. Cuối cùng, mày đã thừa nhận mày hại tao, hại chết con tao khi nó chưa kịp chào đời. Tao đã từng xem mày là chị em, là em út trong nhà, nhưng mày không biết an phận. Mày năm lần bày lượt hại tao. Mày gậy ba mày làm thầy mà dùng bùa ngải để giết chết đi một đứa bé khi chưa kịp chào đời. Mày hại tao rồi còn chưa đủ. Bây giờ mày còn hại lần lượt tất cả những người trong nhà. Thậm chí hại luôn cả con mày. Một con đàn bà có lòng dạ rắn độc như mày bị kết cục như này, tao còn thấy chưa xứng đáng. Tao làm vậy thì đã sao? Ai bảo mày có quyền hơn tao? Ai bảo mày ngu? Ngu thì chết chứ bệnh thật gì? Đúng, tao ngu nên mới tin mày. Nhưng có bao giờ mày nghĩ cho con mày chưa? Có bao giờ mày nghĩ những việc mày làm sẽ ảnh hưởng tới thằng bé chưa? Bà Tư khuôn mặt trầm lắng hơn, giọng nói nhỏ dần. Gia Hưng, Gia Hưng. Bà nội thở dài nói. Chúng ta về phòng thôi, với con người này đã chẳng còn gì để nói nữa rồi. Hai người vừa bước đi được ba bước thì bà Tư nói lớn. Thằng bé hiện giờ sao rồi? Có lẽ đây chính là câu nói tỉnh táo nhất của bà Tư lúc này. Xem ra cuối cùng chỉ có tỉnh mẫu tử mới đánh thức được tâm trí của bà ta. Thằng bé đã qua cơn nguy kịch và sẽ được đưa ra nước ngoài chữa trị. Cô không phải lo. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Bà nội vừa đi vừa nói. Chuyện cái Tư nó hại con là thế nào? Mọi chuyện qua rồi mẹ ạ. Con cũng không muốn nhắc lại. Điều quan trọng bây giờ là Trần gia chúng ta đã được yên bình hơn. Và sau cơn mưa lại thấy cầu vồng. mong những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người. Bà nội gật đầu. Bây giờ ta mới hiểu vì sao Gia Minh nó tin tưởng con. Quả đúng thật là mắt nhìn người của già này không bằng nó rồi. Trước kia ta thấy cái từ ít nói lại biết điều, không nghĩ nó lại độc ác tới mức này. Mẹ đừng nói vậy, mẹ luôn là người được mọi người tôn kính. Chẳng qua là cô ta diễn và che giấu quá tốt thôi ạ. Dìu ta lên phòng, ta muốn nghỉ ngơi lát. Một tuần sau đó thì Gia Minh được xuất viện về nhà. Nói đúng hơn là lẽ ra bác sĩ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, nhưng trước thái độ kiên quyết của anh nên bác sĩ bắt buộc phải ký giấy đồng ý cho anh xuất viện. Tuy nhiên vẫn phải có bác sĩ riêng phụ trách thay băng gạc hàng ngày. Ngày anh xuất viện, cô cùng bà hai tự đón anh trở về. Trên đường đi, cô còn ghé mua một bó hoa tươi mang đến chúc mừng. Còn Gia Hưng, nghe bà chồng cô bên đó gọi về nói tình hình tiến triển rất tốt, nếu cứ đà này chẳng mấy sẽ được trở về. U Liên mấy ngày nay tâm trạng cũng khá hơn nhiều rồi. Chủ yếu cô dành thời gian chăm lo cho bé Su, tự bản thân khiến mình bận rộn để quên đi buồn phiền chất chứa trong lòng. Chiếc xe từ từ tiến vào sân vườn. Gia Minh đỡ anh trợ lý đỡ vào bên trong. Cô với bà hai bước theo sau. A Nhã lúc này cũng từ khu phòng bước ra. Thấy Gia Minh, A Nhã nhẹ nhàng hỏi: anh cả đã được xuất viện rồi ạ? Chúc mừng anh nhé. Gia Minh không muốn trả lời A Nhã. Sắc mặt cô ấy thoáng chút tủi thân. Cô thấy vậy bèn dừng chân lại nói: thím đừng để bụng nhé, tiếng anh ấy vậy mà, ít nói lắm. Dạ em biết rồi ạ, em có nghĩ gì đâu. Với lại em mà dám trách anh cả, mà chị dâu bầu được mấy tháng rồi? À, cũng hơn 4 tháng rồi. Thích ghê, chẳng mấy mà cả nhà mình được đón bé con. Anh Gia Long không biết anh ấy thích trẻ con không nữa, nhưng nghe vẻ anh quan tâm đến đứa bé trong bụng chị lắm. Cậu nhận con mụ An Nhã này nói câu nào là thông câu đó. Cô thử biết trong lòng ả là người như nào, nhưng biết để đó mà phòng thôi. Chừng nào ả động vào cô thì tính sau. Còn trước mắt cứ dĩ hòa vi quý để Trần gia được yên bình. An Nhã cười cười nói thêm: chị dâu đừng hiểu nhầm ý em nha. Ý em là Gia Long quý cháu mình lắm. Hơn nữa bé nhà chị còn là bé trai nữa. Bé nhà U Liên bé gái nên nghe vẻ anh ấy hời hợt hơn. Đàn ông mà, ai chẳng thích con trai hơn. Thôi thì cũng cố gắng sinh cho chú ấy một đứa là được mà. Câu nói của cô như xoáy vào trùng nỗi lòng của A Nhã. Làm sao cô ấy có thể mang bầu được khi Gia Long chưa từng động vào thân thể cô lấy một lần. A Nhã thấy nửa cười, lòng càng khó chịu với cô gấp bội phần. Tuy nhiên cô cũng đã phải dạng vừa. Cô cười nhẹ đáp: vợ chồng em tất nhiên là sẽ cố gắng rồi, phần đầu lấy phải đứa cho vui cửa vui nhà. Ừ, vậy tôi lên phòng trước đây. Dạ. Cô bước vào trong phòng, Gia Minh liền nói: em vừa nói chuyện gì với cô ta mà lâu vậy? Cũng có gì đâu, nói phải câu ấy mà anh. Anh không thích em tiếp xúc nhiều với cô ta đâu. Người như cô ta cứ hiền lành vậy thôi, nhưng nội tâm chỉ thua bà Tư một tí thôi. Anh cũng biết à? Ai trong nhà như thế nào anh biết hết. Chẳng qua chưa ai động vào vợ anh nên anh chưa sủ lông lên thôi. Cô bật cười: có chồng bảo vệ em như này thì em sợ gì ai nữa nhỉ? Anh nhắc không có thừa đâu đấy. Em biết rồi mà. Bà liền giúp anh cài máy tính trên bàn lại đây. Vừa về đến nhà mà anh đã tính làm việc sao? Em xem qua vài hợp đồng về kế hoạch về dự án mới, công việc này không thể thiếu anh được. Được rồi, thế để em xuống dưới nhà làm cho anh chút gì đó ăn lót dạ. Không để anh trả lời, cô đã vội bước đi. Cô thừa biết nếu nán lại một chút thôi là kiểu gì anh cũng từ chối nói không ăn vì anh sợ cô vất vả. Nhỏ Cúc trên tay cầm một khay cơm đã bốc mùi và vài miếng thịt khả kho đi tới nhà bếp. Ôi mợ, mợ làm gì dưới này vậy? Để đó con làm cho. À, mợ làm cho anh Gia Minh ít đồ ăn nhẹ, mà có mùi gì ghê ghê nhỉ Cúc? Mùi cơm thiêu ấy mợ. Cơm này con lấy từ đâu vậy? Con vừa mang từ phòng bà Tư ra mợ ạ. Cơm thời tiết nắng nóng, để qua đêm nên dễ bị bốc mùi. Bà ấy vẫn không chịu ăn à? Gọi là ăn cầm hơi mợ ạ. Mợ không biết đâu, nhìn bà ấy mà còn phát sợ lên được. Vừa gầy vừa xanh xao, lại còn khùng khùng nữa. Cậu cho ông nhanh về giải quyết vụ này cho xong. Mỗi lần đưa cơm mọi người toàn đùn đẩy nhau mợ ạ. Mà con kể mợ nghe này, con nghe nhỏ Xu nói tối qua bà Tư thổ huyết, một lúc sau đám máu ấy bị kiến với ruồi bâu kín. Nghe nhỏ Quốc nói mà cơn buồn nôn từ đâu dồn dập tới. Ơi mợ, mợ không sao chứ? Mợ buồn nôn, lấy mợ ly nước. Con xin lỗi mợ nha, Lẽ ra con không nên nói những chuyện này với mợ. Mợ đang bầu mà con vô ý quá. Uống hết ly nước, cô phút ngược nói. Không sao, nhưng mà bà ấy còn cầm dù nữa không Cúc? Đỡ hơn rồi mợ, mà bà ta ác vậy, bị thế là đúng, ác hơn quỷ ấy. Ai, bởi vậy mới nói, ở đời đừng có bao giờ làm việc ác. Cô nói lớn tiếng để vọng ra bên ngoài, vì cô thấy An Nhã đi qua. Mợ làm gì chăm chú thế? Nhỏ Cúc ngoái lại nhìn thấy An Nhã, rồi nói tiếp. Đấy, nói tới mợ Nhã con mới nhớ, mợ ấy thỉnh thoảng như ma làm ấy. Hôm trước hủ con sợ theo, tối đến mợ ấy cứ nói linh tinh, nào là mợ Nhật Lệ tìm tới, nào là kêu mợ ấy là quỷ cái, cứ như bị ma đuổi thật ấy. Biết đâu là thật thì sao, người không làm việc xấu thì sợ gì? Mợ nói phải. Dạo này con hay đi đâu với Nô vậy? Nhắc đến anh Nô, nhỏ Cúc đỏ mặt. Có đâu, chỉ là bà hai hay xe con với anh ấy đi công việc bên ngoài thôi mà. Chứ không phải cũng có chút riêng tư? Có đâu mợ, mợ đùa hoài. Đừng để tôi bắt được nha nghe, đến lúc đó hết đường chối cãi. Mợ thì... Cô bật cười. Thôi làm việc đi, mợ lên phòng trước đây. Buổi chiều, hai vợ chồng cô vẫn còn say giấc nghỉ trưa thì bên dưới đã rộn rập tiếng bước chân và tiếng gọi của mọi người. Lão phu nhân, bà hai, cậu mợ ơi, bà Tư treo cổ tự tử rồi. Mợ Hồ nghe được câu nói bà Tư tự tử, Gia Minh vội bước chân xuống giường. Mở cánh cửa bước ra ngoài thì nhỏ Cúc đã run run đứng trước cửa nói. Bà Tư tự tử rồi cậu ơi. Cô mắt nhắm mắt mở tỉnh cả ngủ. Lão phu nhân nói cậu phải mở ở yên trên phòng thôi, vì cậu đang bị thương, mở lại đang mang bầu nữa. Lão phu nhân dặn con đưa lá chầu không cho cậu mợ sát vào tay ạ. Tỉnh thức bà Tư tự tử như sét đánh giữa trời quang. Không ai nghĩ một người tham sống sợ chết như bà ta cũng có ngày tự mình tìm đến cái chết. Cô nghe nhỏ Cúc nói sao bà Tư đợi người ngoài đến cắt đứt dây rồi mới hạ xuống đất, ý nghĩa cắt đứt những lưu luyến còn sót lại. Một lúc sau, sao bà Tư được hạ xuống mặt đất và đưa ra ngoài phòng chờ. Bà chồng cô sau khi biết tin cũng đặt vé tức tốc trở về. Tuy nhiên, mọi chuyện tạm thời không được nói cho Giang Hưng để cậu ấy yên tâm điều trị bệnh bên đó. Thể pháp được bà nội mời tới ngay sau đấy. Thầy nhẹ nhàng cúi xuống một chiếc khăn trắng ra khỏi, đôi môi tím ngắt, khuôn mặt xám xỉ không còn giọt máu, bộ dạng rất kinh dị. Thể pháp thở dài nói, A Di Đà Phật. Chắc bà ấy nghĩ chết là có thể chấm dứt hết những tội ác mà bà ấy đã gây ra. Bà hai nói, bà ba lên tiếng, người ác như thế chết còn quá nhẹ ấy. Thầy pháp từ từ đáp lại, bà hai với bà ba nhầm rồi, chết chưa hẳn đã hết, đặc biệt là với người chết vì tự sát. Bọn họ đâu biết được rằng tự hủy hoại sinh mạng của mình không làm họ bớt khổ mà còn khiến họ mang trọng tội, chu thêm bao nhiêu nỗi thống khổ cho tâm linh của họ. Sau khi bà ấy chết đi, linh thức sẽ bị giam cầm thọ khổ và cứ loanh quanh ở nơi mình tự sát. Hàng ngày, cứ hễ đến giờ mà bà ấy từng hủy thân thì bà ấy sẽ trở lại đúng địa điểm đó để diễn lại cảnh tự sát đó một lần. Ngày nào cũng phải như vậy cho tới khi hết tuổi dương trên quyển sổ sinh tử. Ngoài thời gian này, linh thức bà ấy sẽ bị nhốt tại khu phạm nhân tự sát để thọ hình phạt. Lão phu nhân cùng mọi người trong chùa là nghe thầy pháp nói rồi cùng thở dài. Thầy pháp nói thêm, có lẽ một phần do bà ấy không chịu nổi những giây phút bị ngải quật. Mọi người để ý, đôi lúc bà ấy có thổ máu đen, nên bà ấy đã tự tìm đường giải thoát cho mình. Đúng rồi thầy, sáng qua lúc đưa cơm, con có thấy bà Tư thổ máu đen. Bé Xuân nhanh nhảu nói. Bà ba hỏi, thế trưa nay lúc đưa cơm là mấy giờ? Lúc đưa cơm là 11 giờ bà ạ, mà hình như bà Tư chủ động từ trước rồi, nên mọi lần bà có chịu ăn mấy đâu. Trưa nay tự dưng ăn hết tô cơm, cho bà ấy sợ làm ma đói. Đúng rồi, xác định chết thì phải ăn no cái bụng đã chứ. Thôi được rồi, bây giờ nhờ thầy bấm giờ giúp để tiến hành tổ chức mai táng cho nó. Hai tiếng đồng hồ sau thì ba chồng cô có mặt tại nhà. Ông về được 30 phút thì bắt đầu làm lễ khâm liệm. Bên nhà ngoại bà Tư duy nhất có hai người em họ bà ấy tới. Ôn Liên đang mang bầu như là phận con dâu nên bắt buộc có mặt và cô đứng chịu tang thay chồng. Những đoàn người tới viếng thăm đều là họ Trần gia và những người bạn thân thiết của ông. Gia Minh muốn xuống dưới nhà xem tình hình nhưng nghe bảo hơi lạnh sẽ khiến vết thương đau nhức nên cô đành giữ anh lại ở trên phòng với mình. Mọi việc ăn uống của vợ chồng cô đều có nhỏ Cúc mang lên tận phòng. Trước khi bước vào phòng, bà nội còn cẩn thận dặn nhỏ Cúc bước qua đống lửa mới đưa vào. Sau ngày hôm đó, 7 giờ sáng, xác bà Tư được đưa đến cơ sở mai táng để hỏa thiêu. Thể pháp cúng từ đó cho tới trưa mới xong khóa lễ chủ vong tự tử. Cái chết của bà Tư ra đi đột ngột khiến ba chồng cô coi bộ giả đi trông thấy. Cả ngày ông chẳng nói câu gì, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ ông đang tự trách chính bản thân mình vì ông luôn canh cánh trong lòng rằng mình là chồng. Bà ấy phạm sai lầm một phần là do ông không biết cách dạy. Đó, ai bảo nhiều vợ là sướng. Nhiều vợ làm khi khổ thế bà cố nổi ấy chứ. Cái chết của Nhật Lệ vừa mới qua một thời gian ngắn, bây giờ lại đến cái chết của bà Tư khiến tất cả người làm trong nhà đều hoang mang. Đặc biệt là buổi tối chẳng có ai bước chân ra khỏi phòng, khiến bầu không khí ảm đạm vô cùng. Ngoài thị trấn, người ta xôn xao xì xào nói Trần gia bị trùng tang nên mới chết từ con dâu tới mẹ chồng. Thiếu điều người ta không dám nói thẳng mặt nữa thôi. Sáng sớm, bà nội gọi tất cả mọi người từ con cháu trong nhà cho tới người làm xuống họp mặt. Bà bình tĩnh nói, dạo này trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện liên tiếp. Tôi biết không khí trong nhà cũng rất ảm đạm. Nhưng mọi người yên tâm, phong hồn của bà Tư đã được thể pháp trấn yểm rất cẩn thận, nên không thể có chuyện quấy rối và cũng không có chuyện như người ngoài nói. Tôi mong mọi người hãy cứ như trước kia, tinh thần vui vẻ, thoải mái. Mọi người đồng ý với tôi chứ? Mọi người cùng đồng thanh, dạ, thưa lão phu nhân. Tôi lắm, nhân dịp này, ai có ý định muốn về quê chơi ít hôm thì có thể về, nhưng mà phải thay nhau ra về, không thể về cùng một lúc. Ai muốn về có thể đăng ký với bà hai hoặc bà ba. Hai bà ấy sẽ có trách nhiệm ứng trước một tháng lương cho mọi người về quê cho thoải mái. Mọi người nhìn nhau cười, ôi còn cảm ơn lão phu nhân. Còn nữa, để tránh đố kỵ nhau nên công việc từ nay sẽ san đều cho bà hai và bà ba cùng giải quyết cho tới khi nào Diệu Anh chính thức lên nắm quyền quản lý. Bà ba mỉm cười, còn cảm ơn mẹ ạ. Được rồi, mọi người trở lại với công việc của mình đi. Cô đứng chần chừ một lúc định nói với bà nội về chuyện của chính bản thân mình thì Gia Minh gọi, chúng ta cùng lên phòng thôi. Bé Xu nói, lão phu nhân, con đỡ người lên phòng. Bà nội vừa đứng dậy thì bất ngờ loạng choạng suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. May mà có bé Xuân với nhỏ Cúc đỡ kịp. Bà nội, cô và anh cùng đầu thanh. Ta không sao, trong huyết áp lại xuống nên chóng mặt ấy mà. Bà nội dạo này lại lo nghĩ nhiều nên mới vậy rồi. Nói rồi anh gọi lớn, anh Sửu, đưa lão phu nhân lên phòng đi. Dạ, cậu cả. Gia Minh và cô đi theo sau. Một lát sau thì bác sĩ riêng của bà cũng có mặt. Quả thật huyết áp bà bị giảm nên dẫn đến chóng mặt. Hậu quả do nhiều đêm bà không ngủ được và suy nghĩ nhiều. Uống hết một cốc trà gừng và tiêm thuốc ổn định huyết áp thì bà được bác sĩ chỉ định nằm nghỉ ngơi. Bên bà có nhỏ Sún và Cúc canh chừng. Gia Minh từ lúc từ phòng bà nội trở về, anh không nói câu nào, sắc mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Gia Minh, anh về phòng chơi đi, em xuống dưới tổng một lát rồi lên luôn. Ừ, được rồi, xong việc em lên luôn nhé. Dạ. Cô xuống dưới nhà làm cho anh một ly nước cam hép. Lui lên đến nơi, thấy anh đang ngồi ban công hút thuốc. Nghe được tiếng bước chân của cô, anh vội vàng sở tát điều thuốc rồi bước vào bên trong căn phòng. Em đã xong việc rồi à? Em xuống làm cho anh ly nước cam hép này. Cảm ơn em, vợ. Nói rồi anh kéo cô lại, ôm thật chặt vào lòng. Cứ ôm như vậy một lúc rất lâu. Gia Minh, em biết anh đang lo cho tình hình sức khỏe của bà nội đúng không? Anh từ từ buông cô ra rồi khẽ gật đầu trả lời. Anh biết rằng mỗi lúc bà già đi thì sức khỏe sẽ yếu đi, nhưng anh lại tham lam chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào. Bà rất quan trọng với anh. Mẹ anh mất từ khi anh còn rất nhỏ. Bà nội là người nuôi nấng anh, dành cho anh tình thương của một người bà lẫn người mẹ. Em biết, nhưng anh yên tâm, suy nghĩ lạc quan lên, bá nở hiền lành nhất định sẽ được trời thương, sẽ sống thật lâu và thật khỏe bên con cháu mà. Anh cũng hy vọng là vậy. Bây giờ ngoài bà nội ra còn có em và con, là những người không gì có thể thay thế được với anh. Gia Minh, cho em hỏi nhé, mẹ chồng của em làm sao mà mất vậy? Bà bị tai nạn xe. Nghe bà nội kể lại, bà vốn là người phụ nữ rất thông minh, có công rất lớn trong việc hỗ trợ công việc của ba. Bà bị tai nạn xe khi anh vừa tròn 3 tuổi. Chắc anh từng cô đơn lắm đúng không? Anh gật đầu. Cô mỉm cười đưa hai tay lên má anh rồi nói, mọi chuyện qua rồi, bây giờ đã có con và em bên cạnh anh nên anh sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa. Đúng, em và con chính là điều tuyệt vời nhất với anh. Tối đó, Gia Long trở về nhà sau hơn chục ngày vắng mặt. Thấy Gia Long, bà ba vui mừng chạy tới. Con về rồi, mấy ngày nay con đã đi đâu vậy? Sao không liên lạc được cho con? Có chuyện gì không mẹ? Cái thằng bé này, sao lại có chuyện gì mới được quan tâm con à? Con hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Con lại về quê con bé Diệu Nhi sao? Gia Long thay đổi sắc mặt, bà ba nói tiếp. Diệu Nhi mất rồi, sự thật là nó đã mất rồi. Con hãy để linh hồn con bé được thanh thản đi đầu thai được không? Đừng xăm cầm linh hồn con bé đó nữa. Con không thấy hậu quả của bà Tư trước mắt à? Con mất công tìm hiểu, mất công hảo tâm linh chỉ để được liên kết với linh hồn con bé. Nhưng sau tất cả chỉ là một thế giới ảo. Nếu yêu thương con bé thì hãy để nó đi đầu thai đi. Cô ấy đã đi đầu thai rồi nên mẹ không cần phải lo lắng. Sao cơ? Vừa lòng ý mẹ rồi. Vậy còn việc với A Nhã, liệu con có thể có con với con bé được không? Mẹ cũng muốn có cháu nội. Con có thể có con với bất kỳ người phụ nữ nào khác trên đời, trừ cô ta. Dứt lời, Gia Long bước đi. A Nhã vội vàng nấp sau bức tường, hai tay ả siết chặt lại. Gia Long, anh tưởng anh muốn là được à? Buổi sáng, lúc cô ở vườn sau cho vẻ ăn, Nô chạy tới tìm cô, anh chậm chậm nói. Nụ, à không, mợ cả. Anh Nô, anh đến tìm tôi có chuyện gì không? Lát tôi về quê hai hôm, mợ có gì muốn gửi bố mẹ mợ không? Tôi mang về dùm cho. Sắc mặt cô buồn xuống, xuống nghẹn ngào nói. Anh Nô cho tôi gửi lời hỏi thăm từ bố mẹ tôi nhé. Nói với họ là tôi vẫn ổn. À, xin giúp tôi số điện thoại mới của họ nhé. Từ lúc lấy chồng, tôi không liên lạc được cho họ. Trong khoảng ra bữa nửa tháng nữa là tôi về quê chơi. Được rồi, tôi nhất định sẽ làm như lời mợ bảo. Cho tôi cảm ơn anh trước nhé. Anh Nô gãi đầu. Có gì đâu, người cùng quê với nhau mà. Vậy tôi xin phép đi trước nhé. Được rồi, anh đi đi. Anh Nô đi tới vườn trước nhà thì A Nhã chạy ra. Anh Nô, mợ hai. Mợ gì mà mợ, ở đây không có ai nên em chính là em gái anh, không cần khách sáo vậy đâu. Anh Nô cười. Lát anh về quê à? Ừ, anh lên chuẩn bị đồ rồi còn ra bến xe bắt xe cho kịp chuyến. Em gửi anh mấy đồng biếu hai bác dưới quê giúp em không tiện mua quà. Ôi, tôi không cần đâu. Cứ cầm lấy cho em vui, lâu lâu không gặp hai bác rồi. Có ít quà của cô cháu gái để chắc hai bác sẽ vui lắm. Vậy anh cảm ơn nhé. Mà phải rồi, chị Diệu Anh cùng quê anh nhỉ? À, ý em là Nụ. Ai cơ? Anh lại nhầm rồi, mợ Diệu Anh ấy hả? Mợ ấy có cùng quê với anh. Thế chị ấy biết anh về quê không? Biết, nhưng mà có chuyện gì không? Em tưởng chưa biết thì anh sẽ bảo chị ấy xem chị ấy có gì gửi về quê không. À, không có gì đâu, mấy nữa mợ ấy rảnh về quê sau. Vậy à, thế chị ấy không nói gì nữa à? À, không có gì nữa. Anh đang giấu gì em hả anh Nô? Có gì mà giấu chứ. Ấy mà sắp muộn giờ rồi, anh lên chuẩn bị đồ đã. A Nhã gượng cười gật đầu. Mợ hai ơi, bà ba đã đi tìm mợ đấy. Tiếng hổ gái của A Nhã gọi. Tìm mợ có chuyện gì không? Còn không rõ, hình như là dẫn vợ đi bát mạch cai thuốc ở cuối thị trấn thì phải. Ừ, mợ biết rồi. Ngày buổi chiều hôm đó, cô với anh tới bệnh viện tái khám lại. Lúc trở về trần gia, cô đã thấy chiếc xe ô tô nhìn quen quen, đậu ngay cổng vào. Sau một hồi ngờ ngợ thì cô mới nhớ đây là xe của ông bà chủ đường. Chẳng lẽ ông bà ấy lên đây có chuyện? Sự cảm điều chẳng lành, cô lập tức nói với anh. Gia Minh, đây là xe của ông bà chủ đường. Vậy tức là ông bà ấy đang có mặt ở đây. Em nghĩ vậy. Anh Sử chạy ra gọi. Cậu mợ về rồi. Lão phu nhân với mọi người đang đợi cậu mợ vào trong đó. Gia Minh nắm tay cô bình tĩnh bước về hướng cửa từ đường. Xa xa, cô thấy cô gái dáng người cao ráo, đưa da trắng trẻo đang ngồi bên trong từ đường. Cô khựng chân lại, cảm thấy nhói tim vì cô nhận ra cô ấy. Sao vậy? Gia Minh, cô gái ngồi trong đó chính là tiểu thư Diệu Anh. Gia Minh nhíu mày nhìn vào bên trong rồi siết chặt lấy bàn tay cô như chuyển cho cô một niềm tin nào đó. Tạo cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Ánh mắt, giọng nói hết thảy nhẹ nhàng trấn an cô. Đừng sợ, đã có anh ở đây. Khắp căn phòng yên tĩnh tới nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng kim dây chạy từng nhịp tít tắc. Bầu không khí cũng bay bổng một cảm giác thấp thỏm. Mọi ánh mắt đồng thời hướng về phía hai người đang bước vào. Bà nội chậm chậm nói. Hai đứa về rồi, ngồi xuống đó đi. Gia Minh kéo ghế cho cô ngồi xuống, rồi sau đó anh ngồi kế bên cô. Bà chồng cô lên tiếng. Diệu Anh, còn biết cô gái này chứ? Cô có chút bối rối nhìn ông, rồi gật nhẹ đầu một cái. Dạ, con biết ạ. Chưa để ai kịp lên tiếng thêm, Gia Minh liền nói. Thưa bà nội, thưa ba, cô gái này mới là Diệu Anh, là con gái ông bà Đường, còn vợ con là Nụ. Chèn! Tiếng tách trà rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng vang lớn, bà nội ngạc nhiên nói. Vậy là những lời cô gái này nói là sự thật, từ đầu đến cuối là cô lừa gia đình thôi. Diệu Anh thật lên tiếng. Cháu đã bảo với bà ngay từ lúc tới đây rồi ạ, chứ cháu nào dám lừa dối bà. Cô ta chỉ là người ở của nhà cháu thôi ạ. Ai ngờ cô ấy không biết thân biết phận, dối trên lừa dưới để được gả vào Trần gia. Gia Minh tức giận đập mạnh tay xuống thành ghế rồi quát. Im miệng. Diệu Anh liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh, không muốn im miệng cũng phải im ngay tức khắc. Cô lúc này mới bình tĩnh nói. Thưa bà nội, thưa ba, thưa mẹ hai với mẹ ba, con tên là Nụ, con là người ở của nhà ông bà chủ Đường. Vì có lý do nên ông bà chủ Đường kêu con thế thân cho tiểu thư Diệu Anh để gả vào Trần gia. Con biết con làm việc này chính là lừa dối mọi người, nhưng con thực sự bất đắc dĩ ạ. Con xin lỗi tất cả mọi người. Bà chồng cô lên tiếng hỏi lại. Vậy lý do gì mà cô Diệu Anh kia lại không thể gả vào nhà ta được? Cái này con nghĩ là để tiểu thư Diệu Anh nói sẽ thích hợp hơn ạ. Diệu Anh ngập ngừng lắp bắp một hồi rồi trả lời. Dạ, là do con trước đó đi khám bệnh, bác sĩ chuẩn đoán con bị bệnh rất nặng, nên có sự ảnh hưởng tới tương lai của cậu Gia Minh. Bố mẹ con khi đó làm ăn thua lỗ, phải nhờ gia đình bên này rất nhiều, nên tâm lý cũng sợ sệt nghĩ rằng không có đám cưới thì bên này sẽ ngừng hỗ trợ. Bởi vậy mới có đám cưới giả mạo đó hả? Thế bệnh tình của cô bây giờ thế nào rồi? Bà hai hỏi. Dạ, sau hồi con được bác sĩ chuẩn đoán sai ạ. Ôi mẹ ơi, cô ngây người ngồi nghe Diệu Anh đóng kịch, một vở kịch thật hợp lý. Rõ ràng theo như cô được biết thì chẳng phải cô ấy sợ lấy phải người chồng điên nên mới làm nhác lấy chồng. Gì mà bệnh nặng, gì mà bác sĩ chẩn đoán sai. Tự nhiên thấy tội bác sĩ thế chứ thị, lại còn sợ ảnh hưởng tới tương lai của Gia Minh mới ghê. Hồi đó cô ấy mà biết mình lấy Gia Minh thì không chừng sướng mất ăn mất ngủ ấy chứ. Bà ba lên tiếng hỏi thêm. Thế cô khám ở bệnh viện nào mà bác sĩ lại làm ăn tác trách thế? Dạ, bệnh viện quê con thôi ạ. Người ta khám nhờ vậy thì phải kiện người ta luôn, ai đời bác sĩ làm ăn thế mà được. Diệu Anh cười gượng. Bà nội nói. Thế hôm nay cô tới đây nói những điều này với mong muốn gì? Dạ con xin bà nội đồng ý cho con được làm dâu nhà này theo đúng như mong muốn của hai bên gia đình lúc ban đầu ạ. Ý cô là làm vợ Gia Minh. Con biết bây giờ nhỏ Nụ đã được làm vợ hợp pháp của cậu Gia Minh rồi, nhưng không sao ạ, con chấp nhận. Gia Minh, con thấy sao? Bà nội hỏi. Bà nội, bà biết tính con mà, nếu như không có ấn tượng từ ngày đầu tiên gặp mặt thì con sẽ không bao giờ đồng ý. Với lại người con lấy xác định ngay từ đầu là Nụ chứ không phải Diệu Anh. Chuyện này con đã biết ngay từ đầu và con chấp nhận Nụ chính là vợ của con. Trước sau như một và sẽ không bao giờ thay đổi. Sau đó, Gia Minh liếc mắt nhìn Diệu Anh, nghiêm túc nói. Còn cô nữa, kể cho ngày hôm đó người bước chân vào Trần gia là cô đi nữa thì dù có dâng hiến trước mặt tôi cũng không thèm liếc nhìn một chút, hiểu chứ? Anh, em, còn nói nữa. Được rồi Gia Minh, chuyện vợ con lừa dối gia đình này là sai, đã thế lại còn không chịu thành thật nói ra. Chuyện này là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, không thể không bị trừng phạt. Rồi bà quay qua nói với Diệu Anh. Phiền cô ra ngoài một lát, tôi muốn họp gia đình rồi sẽ đưa ra quyết định. Dạ bà. Xuống dẫn cô Diệu Anh đi tham quan một phòng, khi nào có lệnh gọi thì quay lại. Dạ vâng ạ. Nhìn sắc mặt bà nội, trong lòng cô không tránh khỏi những hỗn loạn. Dù biết có anh bên mình, nhưng quyết định của bà nội cũng rất quan trọng. Hơn nữa vì lời này lại vô cùng nghiêm trọng. Vừa nãy bà nội là còn nói việc này không thể không trừng phạt. Lẽ nào cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà? Cô thật sự không dám nghĩ tới những điều tồi tệ nhất. Bà nội nghiêm giọng nói. Còn cô có gì để giải thích không? Cô liếm môi vài lần rồi rõ ràng trả lời. Còn biết bây giờ có nói gì đi nữa thì sự việc vẫn không thể thay đổi được. Còn biết con sai, con chỉ mong mọi người rủ lòng tha thứ cho con và để con được tiếp tục bên anh Gia Minh vì con thương anh ấy thật lòng hạ. Cô thương cháu tôi mà cô lại lừa dối cả nhà nó. Bà nội, chuyện này là do con, bà đừng làm khó vợ con nữa. Gia Minh, con bên vợ thì cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi, còn thể diện nhà ta nữa. Bà nội, nếu như hôm nay bà quyết truy cứu trách nhiệm tới cùng, thì con xin bà hãy để con thay cô ấy chịu mọi hình phạt. Còn nếu như bà cương quyết muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà, thì con sẽ dẫn cô ấy đi. Đi tới chừng nào bà nguôi giận thì về, con xin phép. Gia Minh, không được đâu. Đứng yên đó, bà nội quá lớn. Hai đứa đứng yên đó, đi đâu mà đi? Bà chồng cô tiếp lời. Đấy, anh xem con trai anh, chưa gì đã bênh vợ chảm chập, thật là tức chết mà. Mẹ, chuyện cũng xảy ra rồi, con nghĩ dù gì cũng nên nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng con bé, nó là cốt nhục nhà mình. Tôi có nói nó không phải cốt nhục nhà mình đâu, tôi còn chưa nói xong mà anh chị chưa gì đã sồn sồn lên cả. Còn cô nữa, đã sai còn không biết đường mà sửa chữa. Bà nội, con biết lỗi rồi ạ. Được rồi, đứng yên nghe kỹ ta đọc hình phạt đây. Dạ bà. Phạt cháu lẽ ra chỉ phải sinh lấy 2-3 đứa, thì bây giờ phải sinh tầm 5-6 đứa cho Trần ra. Mọi cảm xúc sủa nén bấy giờ như vỡ òa, khiến nước mắt cô tuôn rơi, giọt nước mắt vì hạnh phúc. Đến bây giờ cô mới thấy yên ổn trong lòng. Anh hạnh phúc ôm cô thở chặt vào lòng rồi nói. Không sao rồi. Ấy, sao lại khóc? Khóc lóc bây giờ để mai sau thằng chát của ta, cái mặt nó lại cao cao như bố nó à? Cô mỉm cười lau đi những giọt nước mắt đang lan dài trên má, nhẹ giọng nói. Cháu cảm ơn bà nội. Bà nội khởi đầu, nhớ lấy hình phạt đấy, không phải cảm ơn xuông mà được đâu. Bà nội yên tâm đi, vợ chồng cháu xin luôn cho đủ đội bóng ấy chứ. Gia Minh cười nói. Được rồi, tôi phải sống thật lâu chờ ngày đó. Bà nội của con thật anh Minh. À mà phải rồi, gọi cô Diệu Anh gì đó vào đi. Diệu Anh đang ở sân vườn với nhỏ Sún, miệng không khỏi trầm trồ nói. Trần gia đẹp thật đấy, như một cung điện. Dạ vâng, mà cô tên gì? Sún ạ. Sún này, Sún nghĩ sao khi tôi sẽ làm mợ cả nhà này? Nếu Sún chịu khó nghe lời tôi từ bây giờ, Sún nhất định sẽ được ưu ái. Chưa chắc đâu, cậu cả yêu mợ cả lắm, sẽ chẳng có chuyện cậu lấy thêm ai nữa đâu. Con nhỏ ở đợ đó thì có gì hơn tôi chứ? Tôi cũng là người ở đợ này cô, y ra tôi biết thân biết phận mình ở đâu. Cô, người làm mã nói hồng hách, có chừng tới ngày tôi làm chủ, tôi xử cô thế nào? Vừa nãy cô không thấy bà nội tức giận con nụ thế nào sao? Đề nghị cô Diệu Anh tôn trọng mợ cả của chúng tôi. Diệu Anh định lên tiếng thì có tiếng hỏi. Sún ơi, lão phu nhân nói đưa cô Diệu Anh về từ đường. Ừ, về ngay đây. Mời cô. Diệu Anh nhẹ nhàng bước vào trong. Những bước đi thong dong chắc nhầm kiểu gì cũng sẽ được danh phận trong nhà. A Nhã đã từng nói nụ vốn không được lòng bà nội với mọi người, nên chắc chắn chuyện lớn như vậy bà nội sẽ không bao giờ bỏ qua. Bà nội hỏi, hôm nay là do bố mẹ cô bảo cô tới đây à? Dạ không ạ, là cháu tự đến ạ. Bây giờ muốn làm vợ lẽ cháu tôi lắm đúng không? Nếu được bà cho phép thì cháu bằng lòng ạ, dù sao cũng là giao ước của hai nhà. Cô định coi gia đình tôi là trò hề của gia đình cô à? Dạ không có đâu bà. Ngay từ đầu là nhà cô tự ý sắp xếp người gả vào Trần gia. Bây giờ biết được người đó không điên khùng thì cô muốn xen vào. Khôn như cô, thị trấn này nhiều lắm. Diệu Anh chết sững người, thoảng chốc mắt đã ngấn lệ. Bà, thử ra chuyện này cũng một phần do cô ấy nữa. Nếu như cô ấy không đồng ý thì làm sao gia đình con ép được? Chẳng qua là cô ấy cũng thích sang giàu. Giàu thì ai chẳng muốn, chứ không lẽ có người thích mình nghèo? Cháu, tôi không biết vì sao cô tìm tới đây, nhưng mà gia đình tôi đang rất yên ổn. Cháu trai của tôi cũng không có nhu cầu nạp vợ lẽ. Coi như cơ duyên nhà tôi với nhà cô kiếp này không có. Nếu rảnh, cô có thể ở lại đây chơi, không thì tiễn khách. Dứt lời, bà đứng dậy bước đi. Diệu Anh tất nhiên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại. Cô xin phép ra về trong nỗi ấm ức cùng cực. Phải rồi, cho ta gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ cháu. Ông nói, dạ bác trai, cháu xin phép ạ. Ừ, về cẩn thận. Diệu Anh đi ra tới cổng thì gặp A Nhã đi qua, cô liền gọi lớn. A Nhã, chờ đã. A Nhã nhìn trước ngó sau nói, chúng ta nói chuyện sau đi. Diệu Anh chạy tới chỗ A Nhã. Tôi phải về rồi. Ừ, sao cô nói dối tôi? Tôi nói dối cô khi nào? Thì cô nói, bà nội không ưa cái nụ cơ mà. Tôi mới về làm dâu nên không rõ. Thế mà cô nói chắc như đinh đóng cổ đấy. Tôi cũng muốn tốt cho cô mà. Cô hại tôi mất mặt rồi đấy. Tôi xin lỗi, cô cứ về đi, rồi có gì chúng ta nói chuyện sau. Cô sợ cái nụ thấy à? Cô về đi, thế nhá. Nụ với Gia Minh đứng từ xa nhìn hai người. Hai người họ quen nhau sao? Anh nghĩ mọi chuyện chắc chắn có liên quan tới A Nhã, không phải tự dưng Siêu Anh tìm tới. Nghe Gia Minh phân tích, cô thấy cũng hợp lý. Anh cúi xuống nhìn những tia sáng nhẹ nhẹ rơi xuống khuôn mặt cô, làn da trắng sáng cùng đôi môi đỏ quyến rũ. Hai hàng lông mi dài chớp chớp, vô thức cô ngẩng mặt lên nhìn anh, khóe môi mềm mại khẽ nhớ lên như một sự khiêu khích. Anh nhếch nhẹ khóe môi, nhảy mắt nói. Chúng ta lên phòng thôi vợ. Không, em còn việc dưới này. Lên hay để anh bế, thường anh thì tự nguyện lên đi. Có việc gì gấp à? Có, việc này rất quan trọng. Đêm đó cô nằm đến 2 giờ sáng, làm qua làm lại mà vẫn không thể nào ngủ được. Dạo này cô hay cảm thấy đau lưng, lại còn hay bị chuột rút nữa chứ. Chu choa, nào kiểu gì cũng không yên, đã thế lại còn thèm thịt lợn quay nữa chứ. Em thấy đau hay khó chịu ở đâu à? Ờ, anh chưa ngủ à? Thấy em không ngủ được thì làm sao anh dám ngủ? Cô thở dài ngồi dậy nói. Tự nhiên em thèm thịt lợn quay quá. Anh bật cười. Nhóc trong bụng mẹ trộm vía háo ăn quá nhỉ. Đêm đến cũng hành mẹ nó ngủ không yên. Được rồi, để anh đi mua thịt lợn quay cho em. Cô kéo tay anh lại. Sổ này lấy đâu ra lợn quay chứ? Ở thị trấn vừa có quán ăn đêm mà. Thôi, bắt tội anh. Anh cười nhẹ xoa đầu cô. Ngốc, hạnh phúc của anh đấy. Thôi mà, em không nỡ lòng nào bắt tội anh thế đâu. Vết thương còn chưa khỏi hẳn nữa. Hồn phát ngủ cho ngon nào. Liệu em ngủ được không đấy? Được mà. Cô mỉm cười ôm chặt lấy anh rồi nhắm mắt lại. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Nắng mai che nhau chiếu vào phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa màu xám. Những tia sáng nhỏ vụn ấy chiếu rọi thẳng vào mắt cô, khiến cô nhắm mắt tỉnh dậy. Hương thơm thịt lợn quay đã thoang thoảng đâu đó. Cô mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Đi tới cửa phòng thì bất chợt có một chất gì đó trơn tuột khiến cô ngã nhào xuống đất. Mợ ơi, mợ ơi! Hai mắt cô lử đừ, bên tai vang vẳng tiếng của nhỏ Cúc, rồi sau đó lịm dần. Một tiếng đồng hồ sau, thoảng chốc mí mắt cô nheo lại vì ánh sáng chiếu rọi vào. Trên đầu truyền tới một cơn đau nhức, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Mở mắt ra trước mặt là căn phòng màu trắng lạnh lẽo. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng nhỏ giọt của bình chuyển dịch. Gia Minh hốt hoảng đứng dậy, lo lắng hỏi. Nụ, em tỉnh rồi, em thấy đau ở đâu, đau nhiều chỗ nào không? Cô ngơ mắt nhìn trước mặt mình là Gia Minh, phối thức cô gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ. Gia Minh, em đang ở đâu thế này? Em không nhớ gì sao, em bị ngã trước cửa phòng mình ấy, hủ anh sợ muốn chết đây này. Em bị ngã? Cô bất ngờ ngồi dậy, đưa tay còn lại ôm lấy bụng mình rồi run run nói. Phải rồi, con của em sao rồi, thằng bé có ảnh hưởng gì không? Gia Minh vội vàng đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng trấn an. Em yên tâm, thằng nhỏ được tổ tiên phù hộ nên không có gì đáng lo. Em chỉ bị động thai nhẹ, ăn uống nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Giọt nước mắt phù thức rơi trên má cô, nghe Gia Minh nói khiến cô thở phào nhẹ nhõm, vừa khóc vừa nói. Gia Minh, em thật là đáng trách mà, cũng may mà con chúng ta không sao, bảo không em ân hận cả đời vì sự bất cẩn của mình. Gia Minh định lên tiếng thì bà nội tay xách theo bị trái cây đi vào. Nhỏ Cúc với An Nhã bước theo sau. Gia Minh thấy An Nhã, anh liền thay đổi sắc mặt. Bà nội, cô lên tiếng. Cháu tỉnh rồi à, nằm đó nghỉ ngơi đi. Cháu xin lỗi bà nội. Nếu biết lỗi thì lần sau phải cẩn thận hơn chút nhá. Hủ tim ta sắp rớt khỏi lồng ngực luôn. Cháu đang có bầu nên việc chú ý nhất chính là ăn uống và đi lại. Dạ, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ cẩn thận hơn. An Nhã lên tiếng. Vừa nãy mọi người trong nhà ai cũng lo cho chị hết, cũng may mà không sao là tốt rồi. Chị muốn ăn gì không ạ? Gia Minh lên tiếng đáp lời. Có cháu gà đây rồi, cháu này ai nấu đây Cúc? Dạ, con nấu thưa cậu. Nếu vậy thì yên tâm rồi. An Nhã cười gượng. Anh cả có bận gì không ạ? Nếu bận thì để em chăm chị dâu cho ạ. Thật ra tôi sẽ chẳng yên tâm để ai chăm vợ mình cả. Nhỏ Cúc ở lại đây phụ giúp là được rồi. Gia Minh, An Nhã nó có ý tốt, cháu không nên nói nặng lời như vậy. Bà nội nói. Phòng không có thừa bà ạ. Bà nội cười. Thằng bé này tính tình lúc nào cũng vậy. Đợt này cứ ở lại bệnh viện đến khi nào bác sĩ kêu xuất viện mới được về đây nhá. Không được tự ý xin về đâu. Dạ bà. Cô mỉm cười trả lời. Thôi được rồi, nếu không sao thì bà với An Nhã về trước. Hôm nay nhà mình có khách, có gì phải gọi điện về cho bà đấy. Vâng, bà về cẩn thận ạ. Sau khi bà với An Nhã rời khỏi, cô mới chu mỏ nói với anh. Mình đánh đá, vừa thái độ làm gì mà khác với An Nhã vậy? Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài có phiểu lúc, cô ở đây trông mợ cho cẩn thận. Khải Mộ Đằng trả lời một nẻo. Cô kéo ghế ngồi xuống kế bên cô rồi nói, mợ đừng trách cậu, còn nghĩ cậu đang nghi ngờ gì đó mới vậy thôi. Là sao hả Cúc? Mợ còn nhớ làm sao mình bị ngã không? Có, mợ nhớ dẫm phải cái gì đó mà nó trơn tuột đấy. Mỡ bò ấy mợ? Mỡ bò? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Dạ, con nghe cậu bảo đó là mỡ bò. Khoan đã, làm sao phòng mợ lại có mỡ bò? Ý coi là ai đó cố tình bôi mỡ bò trước cửa phòng. Dạ, người này còn tinh vi, tắt camera trước cửa phòng mợ luôn, rõ ràng là cố tình làm mợ ngã. Ôi trời, cái đứa nào mà ác dữ vậy? Mợ nhất định phải làm chuyện này cho ra nhẽ. Động vào ai chứ chủ đích động vào con mợ là mợ không để yên. Con nghĩ cậu ra ngoài cũng là đi điều tra chuyện này. Mà con nói thật, nhà mình có mỗi mợ hai là đáng nghi nhất. Mợ ba thì cho bé Su về ngoại mấy ngày nay rồi còn đâu. Dạo này mợ thấy Cúc thông minh hơn ấy nhỉ? Cô gái đầu nói. Thì con đi theo mợ nên cũng khôn ra chút mà, chả lẽ ngốc hoài. Với lại hôm trước mợ hai chủ động tiếp cận con mà. Ấy ra, định mua chuộc à? Cúc đáng giá bao nhiêu thế? Mợ lại đùa rồi, con nói nghiêm túc ấy. Hôm trước mợ hai gọi con vào phòng mợ ấy có chuyện. Con tưởng chuyện gì thì hóa ra mợ ấy đưa cho con sợi dây chuyền ngọc trai, nói muốn tặng con. Thế rồi sao? Con có ngu đâu mà nhận. Nhận rồi phải lụy mợ ấy. Mợ ấy tưởng ai cũng có lòng tham chắc. Cô bật cười. Thế hôm nào mợ tặng Cúc thì Cúc có nhận không? Con nhận chứ, nhận nhiệt tình luôn ấy. Cảm ơn Cúc vì luôn thành thật, mợ quý Cúc lắm. Ở Trần gia cũng có mợ là tốt với con nhất mà. Trước kia con cũng đã từng phục vụ bà hai từ bà ba, nhưng mợ vẫn là tốt nhất. Mợ thấy mẹ hai tính được mà. Dạ, bà hai thương ông lắm, tuy là vì không có con nên bà hay suy nghĩ và buồn tủi. Mợ thấy mẹ hai với mẹ ba ít nói chuyện với nhau nhỉ? Con nghe bảo bà ba là em họ của bà hai mà. Bà ba được bà hai đưa lên đây làm người làm trong nhà. Sau 2 năm bà hai không có con, chẳng biết thế nào mà bà ba thông báo có bầu. Lão phu nhân khi đó vui lắm nên đã nạp bà ấy làm vợ ba của ông. Còn bà hai thì trách bà ba đã phản bội lại mình và ít nói chuyện đến giờ. Thảo nào, nhưng mẹ hai giận mẹ ba là đúng, vì chẳng còn gì đau đớn hơn bị chính người thân mình phản bội, lại còn chung chồng với em họ nữa. Ai... Bà ba ngày trước cũng hống hách lắm mợ, từ ngày cậu Gia Long bị vậy nên bà mới sống lặng lẽ hơn. Cô gật đầu thở dài. Cái cảnh nhiều vợ là thế mà, khác gì trốn hậu cung đâu, không tỉnh là chết như chơi. À, mà Cúc cầm bình truyền hộ mợ, mợ đi vệ sinh một lát.